Hệ thống toàn năng hóa, chương 13, rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT Đinh, vì ký chủ đạt cảnh giới thuế phàm mở ra chức nghiệp luyện đan sư, luyện khí sư, phù sư, linh trận sư, khống thú sư. GT, LT, Đinh, vì ký chủ đạt tu vi thuế phàm, hệ thống tặng cho ký chủ một dương bạch kim, ký chủ có muốn mở hay không? GT, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Có, mở dương đi. Khải Minh hào hứng, LT, Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được sức mạnh của Kaizoko Sentai Gokaiger, Tam Tiên Thương, Nhật Nguyệt Thần Tiễn, thuật luyện đan sơ cấp, thuật luyện kim sơ cấp, thuật phù sư sơ cấp, thuật linh trận sư sơ cấp, một lần quay thưởng may mắn, 5.000 điểm tích lũy, 100 linh thạch cực phẩm, 10.000 vàng, 50.000 bạc. GT, LT, ký chủ có muốn sử dụng tất cả không? GT, hệ thống hỏi, à đù, có cả siêu nhân luôn à, ngon, sử dụng tất cả cho ta. Chấm, Khải Minh vui mừng nói. LT, Đinh, tất cả ký chủ đã sử dụng. Kaizoko Sentai Gokaiger, đội Super Sentai thứ 35 của trái đất nắm giữ toàn bộ sức mạnh của 34 đội trước. Tam Thanh Thương, phẩm chất thiên cấp, được sử dụng bởi Triệu Tử Long, một trong ngũ hổ tướng của Tam Quốc. Thường được mô phỏng theo loại binh khí của Nhị Lang Thần, được Triệu Tử Long sử dụng giết không biết bao nhiêu kẻ thù. Nhật Nguyệt Thần Tiễn cung được thừa hưởng sức mạnh của Nhật Nguyệt, phẩm chất thần cấp, sử dụng linh lực để chi phối thiên địa, tập hợp linh khí hình thành mũi tên, mạnh hay yếu đều do tu vi của người sử dụng, tu vi càng cao lực lượng càng mạnh. Thuật luyện đan sơ cấp, có thể luyện được bất cứ đan dược từ tam phẩm trở xuống. Trung cấp, lục phẩm trở xuống, thượng cấp, cửu phẩm trở xuống, cao cấp, thiên cấp trở xuống, siêu cấp, thánh đan, tiên cấp, tiên đan. Thuật luyện khí sư sơ cấp, có thể luyện được binh khí hoàng giai trở xuống. Thuật phù sư sơ cấp, có thể chế ra phù từ cấp 3 trở xuống. Thuật linh trận sư sơ cấp, tạo ra linh trận cấp 3 trở xuống. GT, Khải Minh xem xong liền rời đi, cậu biết rõ vị bán tiên kia có tu vi bán hư cảnh, cũng chính là người tạo ra thôn vĩ dạ, do sống khoảng ngàn năm, hết tuổi thọ nên vẫn lạc, tuy vậy linh hồn vẫn còn muốn sống lại nên luôn tìm thời cơ đoạt xá người khác. Về tài sản của vị bán tiên kia thì gần như đã thành tro bụi, chỉ còn mỗi chiếc nhẫn chữ vật bên bộ xương khô kia. Khải Minh rời khỏi hang và đi về phía ngôi nhà lúc trước bên trên thôn. Về đến thôn cũng là lúc trời chuẩn bị sáng, cậu đi đến nhà trưởng thôn, vào nhà trưởng làng Khải Minh thấy họ đang pha chế thuốc. Thiên Lão, Nguyệt Nhi hai người khỏe. Khải Minh bước đến mở lời chào. Khải Minh, ngươi khỏe. Thiên Lão gật đầu hỏi Khải Minh, Nguyệt Nhi cũng gật đầu nhẹ. Cảm ơn mọi người đã giúp ta thời gian qua, hiện tại ta xin đi khỏi đây, ta đến đây là để từ biệt. Khải Minh nói, ngươi định đi khỏi đây à? Thiên Lão vuốt vuốt chòm râu nghĩ ngợi điều gì đó. Ngươi không biết bên ngoài có nhiều nguy hiểm lắm à, nhất là ra khỏi đây có rất là nhiều yêu thú, ngươi đi chắc chắn sẽ chết. Nguyệt Nhi lo lắng nói, nàng nói xong khuôn mặt ửng đỏ thầm nghĩ. Tại sao mình lo lắng cho hắn thế, mình và hắn chỉ gặp qua vài lần thôi mà. Ta có cách ra khỏi đây an toàn, Khải Minh cương quyết nói. Số là sau khi thôn phệ linh hồn bán tiên thì cậu cũng tiếp nhận cả ký ức của vị bán tiên đó, từ đó Khải Minh phát hiện có một truyền tống trận ở ngay lăng mộ của vị bán tiên ấy. Truyền tống trận này do chính tên bán tiên ấy tạo ra, nó sẽ truyền tống người từ thôn đến một hang động ở rìa xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chắc chắn có cách ra ngoài. Thiên Lão nghiêm nghị hỏi, đa tạ Nguyệt Nhi cô nương và Thiên Lão quan tâm, ta có cách ra ngoài, với lại rất an toàn không có nguy hiểm gì. Khải Minh ánh mắt kiên định nói, ta có một yêu cầu nhờ ngươi giúp, Thiên Lão suy nghĩ một lúc nói, Thiên Lão có yêu cầu gì, vãn bối nguyện lắng nghe nếu giúp được ta sẽ giúp. Khải Minh nhẹ nhàng trả lời, ta muốn ngươi đem theo Nguyệt Nhi đi cùng. Thiên Lão nhìn Nguyệt Nhi, sau đó nhìn qua Khải Minh với ánh mắt. Ngươi không được từ chối đâu đấy, ra ra ta, Nguyệt Nhi khó hiểu nhìn Thiên Lão, chưa đợi Nguyệt Nhi nói hết câu Thiên Lão cắt lời. Cha mẹ Nguyệt Nhi mất sớm, người thân của con bé chỉ có mình ta, Nguyệt Nhi từ nhỏ đã thích luyện dược chế thuốc, ta thấy tư chất của nó sẽ thành tựu việc đan sư, trong khi đó thôn này thiếu thốn về việc luyện đan, như đơn phương, đan lô, nên nó không thể trở thành đan sư, nếu ngươi có thể đưa nó đi theo ta rất cảm ơn ngươi, Nguyệt Nhi ta không muốn tiền đồ của con bị chôn vùi trong thôn này, xem như đây là tâm nguyện của gia gia đi. Thiên Lão nói mà tâm trạng đang suy tư gì đó. Vâng, Thiên Lão ta hứa sẽ chiếu cố thật tốt cho Nguyệt Nhi. Khải Minh cười nói, một nụ cười xấu xa chăng? Vâng, ta nghe lời ra ra. Nguyệt Nhi cúi đầu mặt ửng đỏ nói, cách chương.